Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, người đọc Max. Chương 22: Ra ngoài đi dạo. Những buổi tối sau đó, Rajiva không đến. Tôi cứ ngỡ mình có thể bình tâm, nhưng mỗi ngày cứ đến 5 giờ chiều, tôi lại ngồi yên trong phòng, dõi mắt ra phía cửa, cho tới khi ánh đèn tắt lịm, cả thành cổ chìm trong đêm tối tịch mịch. Hàng ngày cầm cuốn tập trên tay, lang thang trong thành Sung Bát, đi mãi, rồi không hiểu vì sao, bước chân lại đưa đẩy đến trước cổng chùa Kakra. Tôi cứ quanh quẩn ở nơi đó hồi lâu, cho tới khi chú tiểu gác cổng cất lời hỏi han, tôi mới như người vừa tỉnh cơn mê, vội vàng cúi đầu chạy biến. Lòng buồn vô hạn, như thể có bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy trái tim tôi và vò nát, khiến tôi như kẻ mất hồn. Tay cầm cuốn tập để bắt đầu công việc, những nét vẽ lại hiện dần hình ảnh của cậu ấy, hết bức chân dung này đến bức chân dung khác. Nhưng vẽ xong, tôi lại ra sức xóa đi. Chỉ còn 2 ngày là đến lễ hội Sumuse, vẫn không thấy bóng dáng Rajiva đâu. Khi lễ hội kết thúc, tôi sẽ rời khỏi Khâu Từ. Trước lúc ra đi, liệu tôi có còn được gặp cậu ấy lần cuối hay không? Mặc dù vẫn biết rằng không gặp sẽ là cách tốt nhất để khi ra đi, tôi có thể quên tất cả. Buổi tối, tôi nằm co trên giường, đôi mắt vẫn tiếp tục cẩn mẫn canh chừng cánh cửa, suy nghĩ vẩn vơ. Tủ sách quý từng khiến tôi mê mẩn đang bày ra trước mắt, nhưng không thể khơi dậy dù chỉ một chút cảm hứng trong tôi. Vì nhiều ngày qua, cảm hứng ấy đã nằm bẹp trong một góc xa xôi nào đó rồi. 10 giờ đêm, nếu là ở thế kỷ 21, thì bây giờ mới là thời khắc bắt đầu cuộc sống về đêm. Nhưng vào thời đại này, 10 giờ đã là đêm khuya thanh vắng. Tôi thở dài, vậy là lại một đêm nữa trôi qua. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa, không ồn ào, nhưng rất rõ ràng. Rồi tiếng trò chuyện của Mavasu với ai đó vang lên trong sân. Họ nói chuyện bằng tiếng Phạn. Là cậu ấy. Tìm đập liên hồi, tôi vùng dậy, nhảy xuống giường và lao ra khỏi phòng. Rajiva đang đứng trò chuyện với Mavasu giữa sân. Trong bóng tối, tôi không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Mối băn khoăn ngày càng dâng cao. Nếu không có việc gì hệ trọng, cậu ấy sẽ không đến vào giờ này. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Mavasu buồn rầu, lặng lặng quay về phòng. Rajiva chậm rãi bước lại gần tôi. Có cảm giác mỗi bước đi của cậu ấy là một nỗ lực vô cùng lớn lao. Khuya thế này, lẽ ra Rajiva không nên đến. Giọng nói trở nên run rẩy. Nhưng muộn phiền chất chứa trong lòng, Rajiva ra ngoài đi dạo. Không hiểu vì sao bước chân lại đưa đẩy đến nơi này. Rajiva đứng ngoài cổng lưỡng lự hồi lâu mới quyết tâm gõ cửa. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn nhỏ trong phòng chiếu lên khuôn mặt đau thương cùng cực. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một người luôn điềm tĩnh, an nhiên như Rajiva trở nên tội nghiệp đến vậy? Cậu ấy đứng đó, dáng vẻ buồn khổ và bất lực. Tôi khẽ cất tiếng. Rajiva, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhé. Rajiva nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên, xen lẫn cảm động và hàm ơn. Cậu cúi đầu thì thào. Cô mặc thêm áo vào, bên ngoài trời lạnh. Thành cổ Sung Bát chìm trong yên tĩnh. Đường phố đã tắt đèn từ lâu, nhưng ánh trăng vằng vặc vẫn soi tỏ đường đi dưới chân. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài cùng cậu ấy vào giờ khuya thế này. Rajiva hẳn cũng có chút e ngại và thận trọng. Sumba là một thành phố nhỏ, có ý nghĩa tôn giáo nhiều hơn quân sự. Bởi vậy thành phố này không có tường thành bao quanh, giống như những thành trì kiên cố khác. Chúng tôi đi vài bước, đã ra khỏi thành, để đến bên dòng sông Tông Trang. Lúc này đang là mùa hạ, nước sông chảy xiết, tiếng nước róc rách càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch của đêm vắng. Chúng tôi tìm thấy một phiến đá lớn ven sông. Tôi ngồi cuộn tròn, lặng nhìn cậu ấy. Sư phụ từng truyền dạy Phật giáo tiểu thừa ở Kabul của tôi vừa tới đây. Đại sư Buddhadatta ư? Chuyện kể về Rajiva viết rằng cậu ấy đã bỏ rất nhiều công sức để thuyết giảng giáo lý Phật giáo đại thừa cho vị sư phụ truyền dạy Phật giáo tiểu thừa của mình là Bandudatta nghe. Vì sao cô biết tên của sư phụ? Tôi giật mình. Tất nhiên là tôi đọc tài liệu nên mới biết được. Đúng rồi, tôi từng nói với cô. Không ngờ 10 năm rồi cô vẫn còn nhớ. Rajiva từng kể cho tôi nghe ư? Sao tôi không nhớ gì cả? Tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề. Cậu đã luận đàm với đại sư về Phật giáo tiểu thừa? Rajiva gật đầu. Mấy ngày qua Rajiva đã cùng thầy luận đàm rất nhiều về giáo lý của Phật giáo đại thừa, phân tích những điểm tiến bộ, những tinh hoa của giáo phái này, và đã được thầy công nhận. Tuy thầy ngỏ ý muốn nhận Rajiva làm sư phụ đại thừa của mình, đã công nhận học thuyết mới của Rajiva, nhưng dù thế nào, thầy vẫn là sư phụ truyền dạy Phật giáo tiểu thừa của tôi. Tôi gật đầu đồng tình. Trong thế giới Phật giáo, khi một người sáng lập ra một luận thuyết và tôn giáo mới và muốn được thừa nhận, thì điều quan trọng trước nhất là luận thuyết ấy phải thuyết phục được người có công dẫn dắt người đó bước vào cánh cửa của thế giới Phật giáo và được vị đại sư đó công nhận. Rajiva không phải ngoại lệ. Kết quả này chứng tỏ Rajiva đã chiến thắng trong cuộc luận chiến, hẳn là rất cam go với chính sư phụ của mình. Tuy rằng sau buổi luận chiến, Bandudatta nói sẽ tôn Rajiva làm thầy, nhưng đại sư không hề có ý định thay đổi học thuyết của bản thân. Hay nói cách khác, Bandudatta không chịu từ bỏ thân phận là sư phụ tiểu thừa của Rajiva. Lẽ nào đây là nguyên nhân khiến Rajiva phiền muộn như vậy? Rajiva, ai cũng có lập trường riêng. Cậu thuyết phục được đại sư chấp nhận luận thuyết của mình, thậm chí còn ngỏ ý muốn tôn cậu làm sư phụ đại thừa. Điều đó đã là rất thành công rồi. Lẽ nào cậu vẫn muốn đại sư từ bỏ Phật giáo tiểu thừa? Rajiva nhìn tôi kinh ngạc. Rajiva nào dám ngông cuồng như thế. Vậy vì sao cậu lại buồn phiền? Rajiva đột nhiên im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía dòng nước, thẫn thờ hồi lâu. Mẹ tôi... Rajiva cắn chặt vành môi run run, như muốn khiến cho nó phải rỉ máu. Hôm nay sư phụ đến và báo cho tôi biết, 3 tháng trước ở Thiền Trúc, Ấn Độ, mẹ tôi đã đăng tam quả. Tôi không hiểu. Đăng tam quả là gì? Tồi tệ làm sao? Rajiva thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Tam quả, còn gọi là Anagamin, là cấp tu dưỡng thứ 3 trong số 4 cấp độ tu dưỡng mà những người xuất gia muốn đạt đến. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Rajiva tiếp tục giải thích. Anagamin có thể dịch thành không trở lại, nghĩa là các tu sĩ đạt đến cấp độ này sau khi viên tịnh sẽ hóa sinh giữa cõi trời thành tịnh, tiếp tục thiền định để giải thoát khỏi 5 điều trói buộc, tức là được giải thoát hoàn toàn và sẽ không phải trở lại cõi phàm này nữa. Chú thích: 5 điều trói buộc: cái tôi bản thể, sự nghi ngờ, giới luật, dục vọng và sự yêu ghét. Hết chú thích. Rajiva nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói càng lúc càng trở nên run rẩy. Mẹ tôi đã đắc thánh đạo, từ nay thoát khỏi vòng luân hồi khổ ải. Người đến được cõi cực lạc rồi. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Rajiva nói ra như vậy là muốn cho tôi biết Jiva, Jiva đã qua đời tại Thiên Trúc. Các tài liệu lịch sử chỉ viết rằng Jiva một mình rời khỏi Khâu Từ để đến Ấn Độ, nhưng sau đó không có bất cứ ghi chép nào về bà. Vậy là bà đã mất tại Ấn Độ. Và hung tin này Rajiva mới nhận được từ sư phụ Bandudatta. Tôi bàng hoàng nhìn Rajiva. Chả trách cậu ấy đau buồn đến vậy. Jiva là người có sức ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời Rajiva hơn bất cứ ai. Bà đã đưa Rajiva đến nơi cửa Phật, đã dắt Rajiva đến Kabul học đạo để tránh vòng vây của những lời tung hô cả tụng sao rộng ở Khâu Từ. Cũng chính bà đã khuyến khích Rajiva theo học giáo lý Đại Thừa. Trước Hà 11 tuổi, mọi thứ trong cuộc đời Rajiva đều do mẹ cậu sắp bày. Với Kumarayana, Jiva có thể không phải là một người vợ hiền, nhưng với Rajiva, bà là người mẹ tuyệt vời, là người chỉ huy, là người dẫn đường của cậu. Rajiva, nếu cậu buồn thì hãy... Không. Rajiva xúc động, hơi thở gấp gáp. Tôi không buồn. Mẹ đã chứng tám quả, ước nguyện giải thoát của người đã thành hiện thực. Người đã đến cõi cực lạc, từ nay thoát khỏi mọi ưu phiền. Thì vì sao tôi lại đau buồn? Tôi không nên đau buồn. Rajiva bị chấn động mạnh. Rõ ràng là trái tim cậu đang đập dữ dội và hơi thở trở nên gấp gáp khác thường. Có thể dễ dàng nhận ra đó là những lời nói dối gắng gượng của cậu ấy. Rajiva, tôi nhẹ nhàng vỗ vai Rajiva. Trong hoàn cảnh này, ai cũng sẽ đau lòng. Điều đó rất bình thường. Bởi vì cậu có tình yêu, cậu yêu mẹ cậu. Vậy thì vì sao cậu phải kiềm chế, không thể hiện ra những cảm xúc đó? Tình yêu ư? Rajiva khẽ nhẩm lại từ này. Một tiếng yêu mà như có sức nặng ngàn cân, khiến cậu ấy đọc không thành tiếng, chỉ có những âm hưởng run rẩy. Đức Phật nói rằng mọi thứ trên đời này đều không tồn tại. Rajiva là người tu hành, đâu thể có tình yêu. Giáo lý Phật giáo dạy rằng cuộc đời này là những chuỗi đau khổ, sinh lão bệnh tử, yêu thương, căm ghét, chia ly, thất vọng. Bởi vì căn nguyên của mọi nỗi khổ xuất phát từ tình yêu. Chỉ cần diệt được yêu sẽ lên được cõi Niết Bàn, từ đó thoát khỏi bể khổ luân hồi, bước vào cõi vĩnh hằng. Nhưng hãy thử nghĩ xem, lẽ nào Phật Tổ không có tình yêu? Ngài có vợ con kia mà. Lẽ nào Ngài chẳng hề bận lòng về họ? Ngài đưa ra lời răn diệt ái dục vì Ngài từng nếm trải nỗi khổ sở do yêu thương mang lại. Nhưng nếu thật sự có thể diệt ái dục thì vì sao đến lúc chết Ngài mới đạt được sự giải thoát? Niết bàn, tịnh diệt, tạc diệt, diệt độ, tịch, vô sinh, trạch diệt, lì hệ, giải thoát. Tất cả những cách gọi đó chẳng qua chỉ là từ đồng nghĩa với cái chết mà thôi. Chỉ khi chết đi, con người ta mới tận diệt được mọi ái dục. Phải chăng chính vì thấu tỏ điều này nên Phật Tổ mới vẽ ra một viễn cảnh, một thế giới Tây Phương cực lạc sau khi chết, để bù đắp những mất mát, những đau khổ mà người tu hành phải chịu đựng khi quyết tâm diệt ái dục trong kiếp này? Nhưng vì sao nhất định phải... Ngài tình! Rajiva giản giọng ngắt lời tôi, khóe môi rung động, tay ôm đầu, vẻ đau khổ cùng cực. Đừng nói nữa. Rajiva xoay đầu qua một bên, không để tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Đôi vai rung rung dưới ánh trăng. Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu ấy. Tôi đứng lên, bước sang phía đối diện, đặt tay mình lên đôi vai của Rajiva, nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng. Toàn thân cậu ấy như tê liệt. Rajiva không đẩy tôi ra, nhưng dường như đang cố nín thở. Hãy khóc đi, cậu là con người, không phải thánh nhân. Người ta khóc thương người thân của mình, có gì không phải đâu. Muốn khóc thì hãy khóc cho thỏa, như thế cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy. Rajiva trong vòng tay tôi, tuy dáng người cao lớn, nhưng thân hình mảnh khảnh gầy guộc khiến tôi thấy xót xa. Tôi ước mình có thể hóa thân thành Jiva để an ủi cậu ấy. Sau rất nhiều tranh đấu, có lẽ vậy, Rajiva rụt rè vòng tay ôm lấy tôi. Động tác ấy rất khẽ khàng, như thể đang ôm một người bằng giấy và sợ người đó sẽ tan biến đi. Ngài tình. Tôi cảm nhận được khuôn ngực thổn thức của cậu ấy, sức mạnh nơi cánh tay tăng dần, càng lúc càng siết chặt hơn. Ngài tình. Rajiva khẽ gọi tên tôi, những giọt nước mắt nóng ấm nhỏ trên vai áo tôi. Làn gió lướt qua làm nguội đi hơi ấm, nhưng ngay lập tức những giọt nước mắt nóng ấm mới lại liên tục rớt xuống. Cuối cùng thì Rajiva cũng đã được khóc như một con người bình thường. Cậu ấy đã khóc rất lâu, như thể đây là lần đầu tiên trong đời được khóc vậy. Khóc như thể dốc cạn nước mắt của cả một đời người. Tôi cũng khóc cùng cậu ấy. Chúng tôi cứ thế trong vòng tay nhau, dốc hết sức lực ra để khóc. Khóc cho đến khi cả đất trời cũng mòn ra thành nước mắt. Không biết phải mất bao lâu, chúng tôi mới bình tâm trở lại. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, mệt mỏi dã rời. Tôi tựa vào cậu ấy để không gục xuống. Rajiva cũng đã thôi khóc, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu ấy thiêu đốt trái tim tôi. Tôi không muốn vòng tay ấy buông lơi. Tôi thậm chí không dám thốt nên một lời nào, chỉ sợ sẽ làm hỏng không khí này. Sau cùng, Rajiva là người chủ động buông tay. Ánh mắt giấu đi rất xa. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, chỉ nghe thấy tiếng nói chậm rãi. Mẹ biết ước nguyện của tôi là đến Trung Nguyên truyền bá giáo lý Đại Thừa, nên trước khi rời Khâu Từ, Ngài từng nói với tôi, giáo lý Đại Thừa muốn đến nước Đông Thổ, đất Hán, tất cả đều dựa vào tôi. Nhưng trách nhiệm nặng nề này không hề có lợi cho cá nhân tôi. Mẹ có hỏi tôi rằng tôi dự định sẽ thế nào. Tôi vẫn chìm đắm trong những xúc cảm khi nãy, nên chỉ biết yên lặng nhìn cậu ấy. Rajiva ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Tôi trả lời rằng Phật giáo Đại Thừa giúp ích cho mọi người, chứ không phải chỉ cho bản thân. Nếu tôi có thể truyền bá rộng rãi giáo lý của Phật Tổ, giúp chúng sinh giác ngộ và từ đó thoát khỏi bể khổ, thì dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng, Rajiva cũng quyết không từ nan. Khi Jiva còn ở bên cạnh, Rajiva giống như một thần đồng được bảo bọc và chăm sóc chu đáo. Rajiva tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cậu ấy như loài hoa trồng trong nhà kính, chưa từng trải qua gió mưa bão bùng. Sau khi Jiva ra đi, Rajiva phải dựa vào nghị lực của mình để bước tiếp con đường chông gai. Lý tưởng của cậu ấy phải chăng đã được hình thành từ khi còn nhỏ? Nhưng Rajiva đâu biết rằng những lo lắng của Jiva đã trở thành hiện thực trong tương lai. Cái giá mà Rajiva phải trả cho lý tưởng truyền bá đạo Phật ở Trung Nguyên là những lời chỉ trích gay gắt của người đời. Rajiva, nếu có thể, Tôi ước gì mình không biết trước tương lai của cậu. Rajiva, tuy mẹ cậu không ở bên cạnh, nhưng bà luôn sống trong trái tim cậu. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, cậu sẽ nhớ đến lời hứa với mẹ, và cậu sẽ vượt qua tất cả, đúng không? Rajiva gật đầu. Tôi tìm cách chuyển chủ đề, những mong cậu ấy sẽ vơi đi đau buồn. Rajiva, hãy kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của cậu, những chuyện mà tôi không biết ấy. Nói rằng muốn chuyển chủ đề chỉ là cái cớ, vì tôi thực sự tò mò về tuổi thơ của cậu ấy. Chúng tôi dựa vào vai nhau, lắng nghe câu chuyện về Rajiva hồi nhỏ, sự nghiêm khắc và tình yêu của Jiva dành cho cậu, những câu chuyện vui về sư phụ và các sư huynh của cậu, những chuyến du ngoạn khắp các tiểu quốc ở Tây Vực của cậu. Chuyện nào cũng khơi gợi niềm phấn khích trong tôi. Thì ra một người có chỉ số IQ 200 như Kumarajiva hồi nhỏ cũng từng trêu chọc các sư huynh, cũng từng bị mẹ trách phạt vì không học thuộc các bài kệ. Thì ra Rajiva cũng có tuổi thơ. Tôi cứ nghĩ ngay từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã là một người thông tuệ và già dặn rồi. Tôi muốn Rajiva tạm quên đi nỗi đau mất mát kia và vui lên một chút, nên đã kể cho cậu ấy nghe về gia đình tôi, về bố mẹ tôi, về các bạn học của tôi, về sếp tôi, về những cuốn sách tôi từng đọc, những nơi tôi từng đi qua. Tất nhiên là tôi đã lựa chọn từ ngữ sao cho cậu ấy có thể hiểu được và tránh không để lộ thiên cơ. Phía xa xa bên kia dãy thiên sơn, những quầng đỏ màu son nhạt đã hiện lên trên nền trời. Bầu trời ngàn sao lấp lánh vừa mới đây đã lặn mất từ lúc nào. Tôi xem đồng hồ, gần 4 giờ sáng. Vậy là chúng tôi đã ngồi suốt một đêm. Tôi ngước lên nhìn Rajiva. Rajiva, về thôi, sắp đến giờ tụng kinh buổi sáng của cậu rồi. Rajiva như vừa tỉnh cơn mơ. Chúng ta đã ngồi hết đêm ư? Ngài tình, có mệt không? Tôi lắc đầu. Tuy tôi không mệt, nhưng toàn thân lại tê tái. Chiếc áo khoác mỏng manh không đủ che chắn khí lạnh buổi ban mai. Rajiva cầm tay tôi, bàn tay cậu ấy cũng không ấm hơn, nhưng ngón tay dài vuốt ve bàn tay tôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy vất vả cọ sát đôi tay để tạo ra hơi ấm. Rajiva ngước mắt lên thấy tôi cười, cậu ấy không tiếp tục chà tay nữa mà cầm hai bàn tay tôi áp lên hai má của cậu. Tôi nín cười, hệt như có một cơn lũ vừa quét qua, phòng tuyến kiên cố cuối cùng trong trái tim tôi vỡ òa. Chúng tôi đứng im lìm, nhìn vào mắt nhau. Bàn tay tôi áp chặt trên khuôn mặt có chút hơi ấm của Rajiva. Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó gian rát. Thì ra là những đốm râu mới mọc. Khoảnh khắc ấy tựa như có một luồng điện lan truyền khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi đã hoàn toàn hiểu ra điều này. Tôi yêu Rajiva. Đúng vậy, tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi. Và khoảnh khắc tôi gặp lại cậu ấy cũng không có gì lạ. Một chàng trai thông minh, ưu tú, với vẻ điển trai hút hồn như cậu ấy có thể khiến bất cứ cô gái nào trên đời này siêu lòng. Tôi sẽ không do dự, không cự tuyệt nữa. Yêu thì cứ yêu thôi, làm sao tôi có thể phủ nhận thứ tình cảm tự nhiên nhất của loài người này kia chứ. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không thể diệt được ái dục, nên tôi không cần phải tranh đấu, dằn vặt và tự làm khổ mình. Lúc trước tôi đấu tranh với bản thân để phủ nhận tình cảm này, bởi vì tôi đã nhìn nhận tình yêu bằng lý trí chủ quan cứng ngắc của con người hiện đại. Tôi muốn tình yêu của tôi phải được đáp lại. Tôi luôn viện cớ công việc, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải quay về. Và tôi lo lắng Nếu yêu Rajiva, tôi sẽ không có tương lai. Nhưng nếu tôi không quay về thì sao? Nếu tôi không đòi hỏi phải được ở bên cạnh cậu ấy thì sao? Nếu tôi không cần tương lai thì sao? Có ai nói nếu yêu cậu ấy thì tôi không thể tiếp tục công việc của mình đâu. Tôi chỉ biết điều tôi muốn lúc này là yêu Rajiva, và tôi sẽ yêu cậu ấy theo cách của mình. Tôi có thể không để cậu ấy biết được tình cảm của mình. Tôi cũng có thể tiếp tục âm thầm nhớ, âm thầm yêu cậu ấy sau khi trở về thế kỷ 21. Chỉ cần được yêu cậu ấy, tôi mặc kệ những chuyện về sau. Việc gì phải lý trí, việc gì phải suy xét thiệt hơn mọi đường kia chứ. Ngày kia là lễ hội Sumuze, hôm nay cô hãy lên đường đến thành cổ Khâu Từ đi. Giọng nói ấm áp lướt qua bên tai tôi. Hãy về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dặn dò Kaudura đưa cô đến thành Khâu Từ. Tôi đã sắp xếp nhà trọ cho cô. Hay là về phủ quốc sư, cô vẫn muốn gặp Pusiseda kia mà. Kaudura ư? Tôi sững người. Đó là người đánh xe ngựa của Rajiva. Tôi sẽ ở nhà trọ. Tôi sợ đến phủ quốc sư sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Còn Pusiseda, trước khi rời Khâu Từ, tôi sẽ đến gặp cậu ấy. Sau khi lễ hội kết thúc, tôi sẽ tìm cách gặp Pusiseda. 10 năm trước, cậu bé ấy rất quý mến tôi. Nhưng giờ cậu đã là một chàng trai trưởng thành, đã có cuộc sống riêng. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Chỉ cần được nhìn thấy Pusiseda là tôi có thể yên tâm được rồi. Điều tôi mong muốn nhất thực ra là... Cậu... Chần chừ, rồi lại chần chừ. Cậu có đến đó không? Rajiva thoáng giật mình, nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Sư phụ vẫn còn ở đây. Hơn nữa, tôi biết rồi, giới luật quy định cậu không được đến nơi hội hè ca múa. Nén lại nỗi thất vọng đang nhen lên trong lòng, tôi làm bộ tỉnh bơ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không cần phải đến, cũng không thể đến. Rajiva thình lặng đứng lên. Ánh nắng dịu dịu buổi ban mai phủ lên lớp áo cà sa màu nâu sòng. Làn gió lật bay nhẹ nhẹ những nếp áo. Cậu ấy đứng đó, đẹp tựa một pho tượng Hy Lạp cổ, lạc trước bình minh. 是黑暗痛苦。 我知道这是你对我最后的表白。